Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Đế Mộ Mở Ra. Thì báo cáo với anh em là ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hứa Thành cũng đã hỗ trợ cho Trần Nhị Ngưu để có thể nắm quyền ở cái tiên thuật điện khu đông rồi. Thì bây giờ bọn họ sẽ chỉ chờ Đế Mộ mở ra để tìm kiếm cơ duyên ở trong đó. Vấn đề của Hứa Thanh bây giờ có hai vấn đề. Thứ nhất là có thể làm cho linh hồn và thể xác hoàn toàn dung hợp vào nhau. Và thứ hai là có thể làm cho tu vi nhanh chóng tăng lên. Hắn bây giờ thì vượt cấp khiêu chiến rất là xa, nhưng vấn đề là tu vi tăng trưởng lại chậm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lữ Lăng Tử, hóa thân của nữ đế, bước ra từ khe hở, một bước là tới nơi. Lâm Khôn và hai người kia vội vàng đứng dậy chào đón. Nữ đế gật đầu, ngồi xếp bằng trên không trung, nhắm mắt im lặng. Cho đến khi tiếng chuông thứ tư vang lên, nữ đế mới chậm rãi mở mắt. Ở trước mặt nàng, trong hư không có xuất hiện năm bóng người. Người dẫn đầu, mặc hoàng bào, đội vương miện, vừa xuất hiện đã khiến đất trời biến sắc, gió mây cuồn cuộn. Dù là Lâm Khôn và những người khác hay là các tu sĩ chung quanh, thậm chí là các chúa tể của Đông Ma Vũ đang ngấm ngầm quan sát nơi đây, tất cả đều chấn động và đồng loạt cúi đầu. Tham kiến đại đế. Người đến chính là Ma Vũ đại đế của đời này. Sau lưng gã có 5 người đi theo, 3 nam 2 nữ. Một gã trung niên mặt đỏ, một lão giả gù lưng, một thanh niên mặt ngọc cùng với 2 nữ nhân. Một người thì mặc cung trang, còn một người thì mặc thanh y. Họ tự nhiên là những người sẽ vào từ phía tây của Ma Vũ. Đủ người chưa? Ma Vũ đại đế vừa hạ xuống liền nhàn nhạt hỏi. Đối diện với áp lực của gã, mọi người đều tự nhiên kinh sợ. Chỉ có nữ đế là giữ vẻ bình tĩnh, trả lời thản nhiên. Còn 2 người nữa. Ma Vũ đại đế nghe vậy, nhìn nữ đế mà mỉm cười. Họ cũng tới rồi. Lời vừa dứt thì tiên âm vang vọng trên trời, một đoàn tiên sư bày trận khiêng một chiếc kiệu khổng lồ. Trong kiệu có một nữ nhân đang ngồi, vốn dĩ vẻ mặt còn kiêu ngạo, nhưng mà trong khoảnh khắc sau, đến đây. Nữ đế cất tiếng, nữ nhân kia lập tức chấn động bay ra đến trước mặt nữ đế rồi ngoan ngoãn đứng đó. Cùng lúc đó thì Hứa Thành với khí huyết cuồn cuộn bay đến cũng là đứng bên cạnh nữ đế. Lúc này thì mỗi bên 6 người, nữ đế và Ma Vũ đại đế dẫn đầu, mỗi bên sau lưng đều có 5 người đi theo. Minh Viêm đại đế là đỉnh cao của Ma Vũ Thánh Địa. Ánh mắt của Ma Vũ đại đế quét nhìn Hứa Thành và Trần Nhị Ngưu, chậm rãi nói, mở ra nơi bế quan của ngài ấy, ta vốn là không đồng ý. Nhưng Lữ Lăng Tử là đệ tử của ngài ấy, và các đệ tử khác của Minh Viêm Đại Đế cũng đồng ý việc này, nên bản tôn không tiện từ chối. Nhưng bản tôn có một yêu cầu, các ngươi phải tuân theo. Lần này các ngươi vào chủ yếu là để thăm dò, chứ không được làm kinh động đến việc tu luyện của Đại Đế. Nếu như Đại Đế không may, thực sự đã vẫn lạc, thì các ngươi thay bản tôn bái bà lạy, chứ không được làm phiền thêm. Mà Vũ Đại Đế nói đến đây, giọng nói trở nên sắc bén, mọi người đồng loạt chắp tay tỏ vẻ tuân lệnh. Thế vậy, sắc mặt của Ma Vũ Đại Đế dịu lại, quay người nhìn vào đạo đài khổng lồ, ánh mắt hiện lên một tia hồi tưởng. Sau một lát thì thở dài. Nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế nhìn như đạo đài, nhưng thực ra đó là thiên ngoại. Thiên bí ẩn, do ngài ấy tìm thấy tử tinh không. Nếu ngài thực sự đã mất, do thiên ngoại thiên đóng kín, ký ức suốt đời của ngài sẽ hóa thành từng giới và tràn ngập bên trong. Bên trong rất có thể ẩn chứa truyền thừa của ngài. Trước khi trở về, việc tu hành và trải nghiệm của ngài trong tinh không là bí ẩn, không ai biết được. Vì vậy, không ai biết ký ức của ngài. Vì để tôn kính đại đế, ta hy vọng các người thấy được thì không tiết lộ ra ngoài. Nói rồi Ma Vũ đại đế lắc đầu, bước lên đạo đài ngồi xếp bằng, vung tay một cái. Lập tức toàn bộ đạo đài rền vang, từ tối tăm trở nên rực rỡ. Các người tự tiện, trong thời gian này, bản tôn sẽ hộ pháp cho các người ở đây. Trong khoảnh khắc này đạo đài sáng chói, tiếng của Ma Vũ đại đế vang lên làm cho đất trời chấn động. Ở Đông Ma Vũ, tất cả chúa tể đều mở mắt nhìn sang nơi này, phía tây cũng vậy, tất cả tán tu gia tộc không ai là không làm như thế, có thể nói đây là nơi được vạn chúng chú mục. Ở trong sự hội tụ của vô số ánh mắt và thần niệm, nữ đế bước tới đạo đài, không hề có nghi thức hào hoa, cũng không có nghi lễ phức tạp. Chỉ có con mắt thứ ba giữa trán nàng tỏa sáng, sau đó có từng giọt máu thấm ra từ cơ thể nàng. Đó là máu của Lan Gia, cùng nguồn gốc với đại đế, lan tỏa sự huyền diệu, ẩn chứa quy tắc và pháp tắc. Những giọt máu này tụ lại trước mặt nữ đế rồi rơi xuống đạo đài. Dưới nhìn của con mắt thứ ba, từ từ hình thành một xoáy nước màu đỏ, âm mầm xoay chuyển, tựa như mở ra một con đường. Tiếp đó nữ đế không hề do dự, bước vào và biến mất trong đó. Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu cũng không chần chừ, nhanh chóng lao vào. Rồi đến thiếu chủ Vân Gia, Lâm Khôn, thiếu niên đến từ Chúa Tể Sơn thứ 9, cùng với những người đến từ Tây Ma Vũ, tất cả đều bước vào. Huyết vụ tạo thành xoáy nước liền tản ra thành sương mù, rồi xoáy nước cũng biến mất theo. Một vở kịch mà ai cũng có âm mưu riêng. Trên đỉnh của đạo đài, Ma Vũ Đại Đế mở mắt cúi đầu nhìn xuống mà thì thầm. Ở nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế thì Hứa Thanh không biết những người khác ra làm sao, nhưng lúc này thì hắn nhíu mày. Khi vừa bước vào xoáy nước, hắn chỉ thấy trước mắt tối sầm. Khi mà mọi thứ rõ ràng trở lại, hắn nghe thấy nhạc, ngửi thấy mùi hương phấn, trông thấy vũ điệu. Nơi hắn đang đứng là một cung điện khổng lồ và xa hoa, cột ngọc được chạm trổ. Bên trong có ít nhất cả ngàn nữ nhân, mặc váy mỏng gần như là trong suốt, có thể nhìn thấy da thịt lấp ló, thực sự khơi dậy dục vọng. Trong cung điện này hoặc là đang vũ điệu hoặc là đang thân mật, khiến toàn bộ đại điện trông vô cùng xa hoa. Những nữ nhân này còn thuộc về các tộc khác nhau, dáng người khác nhau, dung nhan thì đều tuyệt mỹ, bất cứ ai cũng là mỹ nhân cả. Hiện tại từng người đều nhìn hắn với ánh mắt khao khát, lửa tình trong mắt như muốn thiêu đốt tất cả. Hứa Thanh vừa thấy, mà giống như con thỏ, lạc vào một bầy hổ sói, kinh tâm động phách. Nhìn ra ngoài đại điện, đây là một cái đại lục chưa biết. Ở trong phạm vi thần niệm của Hứa Thanh, hắn không thấy được nam nhân thứ hai nào ngoài mình. Như thảy đây là nữ nhi chi quốc vậy, còn bản thân hắn cũng không phải là dáng vẻ nguyên bản mà hóa thành một thanh niên ngồi trên ngai vàng cao nhất của đại điện như bậc đế vương vậy. Trước mặt là đủ các loại mỹ thực, tiên quả, linh nhục. Đây là một phần ký ức hóa thành giới của Minh Viêm Đại Đế sao? Hứa Thanh lẩm bẩm. Cũng tiếng lẩm bẩm đó trên một ngôi sao cổ hoang vu lại phát ra từ miệng của Trần Nhị Ngưu. Y cũng có chút sững sờ nhìn quanh. Đây là một ngôi sao cằn cỗi hoang vu với bầu trời xám xịt, mặt đất đen ngòm và không có thảm thực vật. Ánh mắt nhìn thấy thì đều là thịt thối, xương cốt, thậm chí còn thấy vô số phân. Có nhiều con giòi khổng lồ đang bỏ tới chui lui, có vài con còn hướng về phía y. Mùi hôi thối tràn ngập khiến cho người ta buồn nôn, giống như địa ngục trần gian vậy. Còn bản thân y thì là xác chết đã thối giữa một nửa. Lúc này mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh. Đây là một đoạn ký ức của Minh Viêm Đại Đế hóa thành giới sau. Ký ức của ngài sao kỳ vậy? Những người khác cũng ở đây sao? Trần Nhị Ngưu kinh hãi, sau đó theo bản năng, nhìn về phía những con giỏi đang bỏ tới, muốn tìm xem có A Thanh ở đó hay không. Trên ngôi sao hoàng vu, Trần Nhị Ngưu thở dài tiếc nuối, bởi vì y không tìm thấy tiểu A Thanh trong đám giỏi bọ. Vì vậy y quay sang tìm kiếm những xác chết chung quanh. Khi mà y còn đang tìm kiếm không ngừng nghỉ, thì ở một mảnh thế giới khác trong ký ức của Minh Viêm, một trận chiến khốc liệt đang nổ ra. Đó là chiến trường tinh không, một thân khoác áo giáp đen như là từ trong cái chết bỏ ra vậy. Minh Viêm dẫn dắt quân đội của mình đối đầu với dị tộc trong tinh không, diễn ra một cuộc chém giết điên cuồng và tàn bạo. Tiếng pháp thuật, tiếng gào thét đau đớn không ngừng vang lên. Cho đến khi từ xa xuất hiện một người tỏa ra thần uy lẫm lẫm, không để ý đến cả hai phe mà quét sạch tất cả như một lưỡi kiếm sắc bén lao thẳng về phía Minh Viêm. Chớp mắt tới gần, một ngón tay điểm vào giữa trán của Minh Viêm khiến thân thể y sụp đổ, tinh không tan vỡ, ký ức này cũng tan biến. Vô số mảnh vỡ lan tỏa và hình bóng kia cũng dần rõ ràng, đó chính là nữ đế. Khác với Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, họ trong thế giới ký ức này xuất hiện dưới hình dáng của Minh Viêm, còn nữ đế thì lại hiện diện dưới hình dạng thật của mình. Thực sự là đã chết, ký ức phân tán thành thế giới, hay là lấy ký ức để làm lớp ngăn cản đầu tiên? Minh Viêm, ngươi rốt cuộc là đã chết hay còn sống? Nữ đế khẽ lẩm bẩm tiến về phía trước, đồng thời những người khác đã bước vào nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế cũng đang ở các thế giới khác nhau trong ký ức này. Có người thì đang khám phá, có người phớt lờ, có người thì đang đắm chìm vào đó. Mỗi người vì một mục đích khác nhau mà thực hiện những phương pháp khác nhau, nhưng phải nói chỉ có chỗ Hứa Thanh là sướng nhất. Chẳng hạn trên một bình nguyên tối tăm, trong số 5 người đến từ Tây Ma Vũ thì lão giả kia đang tiến bước. Mặt đất dưới chân lão dường như thu nhỏ lại, khiến mỗi bước chân của lão dù trông chậm chạp nhưng trên thực tế thì phạm vi bao phủ rất lớn, đủ để làm kinh ngạc người ta. Khi tiến bước thì tiếng leng keng phát ra từ áo choàng đen, cứ như thể dưới áo của lão cột đầy xích sắt. Sau một lúc, trước mặt lão xuất hiện một vết nứt lớn, lộ ra một khe nứt khổng lồ. Đứng bên cạnh khe nứt, Lão giả cúi đầu nhìn xuống, phát ra tiếng cười trầm khàn. Quả nhiên là ở đây. Ma Vũ Đại Đế từng nói, nếu như xuất hiện thế giới ký ức, thì nghĩa là Minh Viêm Đại Đế đã chết sau. Trong đại điện chứa đầy nữ nhân, Hứa Thanh ngồi trên ngôi cao, ánh mắt quét qua tất cả. Hắn không vội hành động mà trong lòng đang phân tích về tình cảnh hiện tại. Nhưng mà lời của Ma Vũ Đại Đế cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được. Dù sao đi nữa đây rất có thể là thế giới ký ức của Minh Viêm Đại Đế. Vậy ý nghĩa của thế giới ký ức này là gì? Truyền thừa sao? Hay là có nhiều thế giới như vậy phải đi qua từng cái một? Hứa Thành đang suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt lạnh lùng từ hướng xa trở về, nhìn sang bên phải. Ở bên phải hắn có một nữ nhân kiểu diễm, mặc một chiếc váy mỏng manh gần như đã cởi một nửa. Hai má đỏ bừng, ánh mắt mê hoặc như tơ, giống như một con thú cưng đang bò về phía hắn. Mà cái tư thế bò của nàng càng nổi bật, cái thân hình quyến rũ, mông thì đánh tanh tách trong lúc bò. Hứa Thanh không nói gì nhưng ánh mắt càng lạnh lẽo. Ánh mắt lạnh lẽo này khiến nữ nhân kia run rẩy, biểu hiện kinh hãi, không dám tiến gần, dần lùi lại. Hứa Thanh thấy vậy đang định thu hồi ánh mắt, nhưng ngay lúc đó đột ngột nhíu mày. Một loại cảm giác rách nát đột nhiên hiện lên trong thế giới này, trong đại điện này và cả trên người hắn. Cảm giác giống như thế giới này đang bài xích hắn kèm theo nguy cơ, như thể hành động của hắn đã thu hút sự chú ý của thế giới nơi đây. Điều khiến Hứa Thanh chú ý hơn là áp lực kèm theo, giống như có một ngọn núi đè lên người hắn. Nhưng may mắn thay, cái cảm giác rách nát này chỉ nhẹ nhàng, không nghiêm trọng, nó như một lời cảnh báo. Thú vị! Hứa Thanh nhèo mắt từ từ đứng dậy, đi từ bệ cao bước vào đại điện, tiến về phía cửa điện. Trong quá trình đó, những nữ nhân trong đại điện đều nhận ra hành động của Hứa Thanh, đồng loạt biểu lộ sự kinh hãi, kèm theo sự bối rối với hành động của hắn. Hứa Thanh không để ý, hắn đang dò xét và kiểm tra nguyên nhân của cái cảm giác rách nát kia. Khi hắn đến gần cửa điện, biểu hiện của những nữ nhân trong đại điện càng dao động, âm thanh cũng giảm đi. Cho đến khi Hứa Thanh chỉ còn một bước nữa là ra khỏi đại điện, thì đại điện đột nhiên im lặng, tiếng nhạc biến mất. Âm thanh dâm dật cũng dừng lại, thậm chí ngay cả hơi thở cũng ngừng. Tất cả đồng loạt quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo cái chết, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Cảm giác rách nát mạnh mẽ xuất hiện trong khoảnh khắc đó. Hứa Thanh dừng bước, quay đầu đối diện với những nữ nhân trong đại điện, trong lòng hắn cuối cùng xác định nguyên nhân của cái cảm giác này. Thế giới này được hình thành từ một mảnh ký ức của Minh Viêm Đại Đế, đại diện cho ký ức của ngài, mà bây giờ ta hiện diện dưới hình dạng của ngài. Cho nên, hành vi của ta phải phù hợp với ngài năm xưa. Nếu không phù hợp thì sẽ bị coi là kẻ xâm nhập, dẫn đến cảm giác rách nát này, bị cả thế giới thù địch, đàn áp và tạo thành đại khủng hoảng. Vì vậy, để thuận lợi, phải tìm hiểu xem Minh Viêm Đại Đế năm xưa hành động như thế nào. Hứa Thành suy nghĩ, cũng không cố rời đi nữa mà quay trở lại. Khi hắn quay lại, tiếng nhạc trong đại điện lại vang lên, biểu hiện của những nữ nhân kia cũng trở lại bình thường. Âm thanh dâm dật lại nổi lên, có người còn tiến lại gần Hứa Thanh, uốn éo, với thân hình lắc lư, khuôn mặt đầy khao khát, chịn cả cái rốn vào mặt Hứa Thanh. Nhưng lông mày của Hứa Thanh vẫn nhíu chặt, bởi vì hắn phát hiện ra cảm giác rách nát đó vẫn tồn tại, không hề giảm đi chút nào cho dù hắn đã quay trở lại. Đi không đúng, ở lại cũng không đúng. Vậy Minh Viêm năm xưa đã làm cái thổ tả gì chứ? Ánh mắt Hứa Thanh lạnh lùng, trong lòng đã có quyết định. Khi những nữ nhân kia tiến lại gần hắn, hắn nâng tay phải, nắm chặt lại. Âm thanh thần quyền bùng nổ dữ dội. Cảm giác rách nát biến mất trong khoảnh khắc. Hứa Thanh lập tức hiểu ra. Quyết định năm xưa của Minh Viêm là ra tay. Một lát sau cửa đại điện từ mở. Hứa Thanh từ bên trong bước ra. Gió thổi qua mang theo hương hoa, thổi tung tóc của Hứa Thanh cũng đẩy cửa đại điện mở ra rộng hơn. Theo cơ thể Hứa Thanh có thể nhìn thấy phía sau hắn là đại điện, không có xác chết cũng không có nữ nhân sống sót mà chỉ có những cánh hoa khô héo và chúng đang trở nên mờ nhạt. Toàn bộ nữ nhi quốc cũng trong khoảnh khắc mở thành bước ra khỏi đại điện bắt đầu biến đổi, đất rung chuyển, trời tối đi, mây gió cuộn trào, từng tòa kiến trúc sụp đổ trong chớp mắt. Từng cành cây lớn mọc ra từ bên trong, đông đưa, làm hiện lên những nhánh cây phân ra vô số nhánh. Vừa nở hoa, lại vừa tỏa hương. Mỗi một đóa hoa là một nữ nhân. Nhìn rộng ra, theo sự sụp đổ của nữ nhì quốc, những cành cây lớn này có đến hàng ngàn nhánh, lan ra bốn phía, và mỗi nhánh cây nở ra hàng chục lần số đóa hoa. Lúc này tất cả đều phát dầm thanh dâm dật từ khắp nơi nhìn về phía Hứa Thanh. Ở trung tâm của nữ nhi quốc, mặt đất sụp đổ, một đóa hoa hồng khổng lồ hàng ngàn trượng từ bên trong mọc lên. Đây là hoa chủ, Khi mà cánh hoa nở ra, bên trong chỉ có một nhụy hóa thành nữ vương. Hợp hoan hoa. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, hắn nhận ra loài hoa này. Năm xưa ở Chiêu Hà Châu hắn đã từng thấy và còn cứu Ninh Viêm đang bị hợp hoan hoa hấp thụ. Những cây hoa năm xưa nhỏ bé, còn cây trước mắt lúc này thì khủng khiếp đến đáng sợ. Hầu như ngay khi Hứa Thanh nhìn vào, đứng như những nữ nhân từ các đóa hoa nhìn hắn, tiếng cười vang lên, trong khi cành cây vung vẩy từ bốn phía lao về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không biểu lộ cảm xúc, thân thể lay động, bay lên để tránh khỏi nhánh cây, tay phải giơ lên đè xuống. Lập tức, lực của độc cấm hóa thành một làn xương đen đặc, mạnh mẽ lan tỏa ra, hướng thẳng về phía những cành cây. Nơi mà nó đi qua, những nữ nhân cười rộ lên liền chuyển thành tiếng gào thét thê lương, thân thể mục nát như không thể chịu đựng nổi. Nhưng cảm giác rách nát lại xuất hiện là cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho Hứa Thanh cảm thấy con tim mình run rẩy. Như thể sự khủng khiếp hắn không thể chống lại, đang đến gần với hành động trước đó của hắn. Càng ra tay thì cảm giác này càng mạnh mẽ. Không đúng, Hứa Thanh lập tức thu hồi độc cấm và lùi lại, trong lòng nhanh chóng phân tích, đồng thời cành cây vung vẩy. Nữ vương hòa dưới mặt đất giơ tay chỉ ra, lập tức không gian chung quanh Hứa Thanh nở ra vô số đóa hoa, tất cả cánh hoa đồng loạt nổ tung rồi bắn ra khắp nơi. Hứa Thanh dù lùi lại né tránh, nhưng vẫn có một cánh hoa rơi vào người hắn, tạo ra một vết cắt. Nó chính xác vết cắt là trên cơ thể, Minh Viêm mà hắn hóa thành ở trong cái thế giới ký ức này. Nhưng theo nhận thức của Hứa Thanh, bản thân hắn cũng cảm thấy đau đớn. Đây là tấn công ở cấp độ ký ức sao? Nhận ra điều này, Hứa Thanh cũng cảm thấy cái cảm giác rách nát, giảm đi khiến bị thương. Nỗi kinh hoàng đang tới cũng ngừng lại và bắt đầu tan biến. Mọi thứ đều chỉ về một con đường, đó là không thể chống lại và bị loài hoa này tiêu diệt. Minh Viêm năm xưa đã bị loài hoa này tiêu diệt sao? Hứa Thanh không tin. Nhưng cảm giác rách nát choán biết, nếu không đi theo chỉ dẫn hành động, chắc chắn sẽ có điều kinh khủng hơn xuất hiện. Còn một cách khác có thể giải quyết. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, giao khắc do vận mệnh thần quyền hóa thành, lúc này dâng lên trong thức hải. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh kèn kẹt xuất hiện, nó phát ra từ cái túi chữ vật của Hứa Thanh. Hứa Thanh lùi lại chăm chú nhìn vào, ánh mắt hiện lên vẻ kỳ dị. Quả trứng kim thử trong túi chữ vật quán, không biết là có phải cảm ứng được giao khắc của Hứa Thanh hay không, mà lại hoàn toàn vỡ ra vào lúc này. Một luồng kim quang từ vỏ trứng vỡ bắn ra, bao quanh vỏ trứng rồi điên cuồng nút chừng. Sau đó nó tự bay ra khỏi túi chữ vật, rơi vào trên tay Hứa Thanh, hóa thành một con kim thử nho nhỏ. Nó cố gắng mở mắt, kêu lên vài tiếng với Hứa Thanh, còn rụi đầu cọ vào ngón tay Hứa Thanh, phát ra sóng cảm xúc thân thiết. Ngay khi nó xuất hiện, thế giới ký ức này cũng có biến đổi lớn, âm thanh biến mất, tất cả nhụy hoa đều bất động, ngay cả nữ vương hoa cũng như bị đóng băng, giữ nguyên biểu cảm vừa rồi, giống như thể là tất cả đều bị bấm nút dừng lại. Tâm trí Hứa Thanh dao động, đây là biến đổi nằm ngoài dự đoán. Trước đó hắn biết kim thử không tầm thường, dù gì thì lão già tinh cầu thứ năm cũng có một con, mà con của lão thông linh còn có thể xé toạc cả thời gian để trốn thoát. Vì vậy hắn cũng khá kỳ vọng vào kim thử của mình. Thế nhưng, dù kỳ vọng như thế nào, khi thấy kim thử xuất hiện, bát phương tĩnh lặng, Hứa Thanh vẫn cảm thấy trái tim mình rung lên mãnh liệt. Đồng thời ở nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế, trong tầng sâu nhất của thế giới cước có một vùng đất kỳ lạ. Trời thì do máu thịt tạo thành, mọc đầy lông tơ. Mỗi lông tơ có vài thế giới do mảnh vỡ ký ức tạo thành. Còn đất là một biển hoàn toàn trong suốt. Trên biển có vô số máu thịt chất đống tạo thành một cái khối u khổng lồ. Bên trong khối u có ngồi xếp bằng một tu sĩ trung niên, vẻ mặt của gã nghiêm nghị. Thân thể tỏa ra khí thức cổ xưa, kèm theo khí thức kinh khủng. Gã vốn là nhắm mắt, nhưng ngay khoảnh khắc đó đôi mắt gã mở to, ánh mắt xuyên thấu qua hư không, nhìn vào một thế giới ký ức. Hóa ra là một con ly kim thái thú. Kim thử của lão già tinh cầu thứ năm có tốc độ vượt thời gian, đến và đi vô hình, ẩn nấp trong không thời gian, không có đại năng nào có thể tìm thấy. Điều này đã cho thấy được sự đáng sợ của loại thú này. Tuy nhiên, ấu thể muốn trưởng thành và đạt đến cảnh giới kim thử đó thì phải trải qua nhiều hạo kiếp. Trăm con có lẽ chỉ còn có một, khó khăn vô cùng. Nhưng giá trị của nó là không nhỏ. Khi mà ly kim thú vừa sinh ra, thì không chỉ có tu sĩ trung niên bí ẩn kia chú ý, mà bên ngoài Ma Vũ Thánh Địa, trong địa cung của Liêu Huyền Thánh Địa trên đại lục Vọng Cổ, dạ ma tử đang ngủ bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt phát ra ánh sáng mạnh mẽ, ngẩng đầu nhìn về hướng Ma Vũ trên bầu trời. Thông qua cảm giác huyết mạch, nó nhận ra sự ra đời của hậu duệ, ánh mắt lộ vẻ phức tạp rồi lại bình thản. Khi mà Đức La Tử tự tay dập tắt ngọn thần hỏa và bắt giữ nó thì nó vẫn chưa có hậu duệ. Hai quả trứng sau đó thực ra là cách tự cứu cuối cùng của nó. Bằng vào năng lực thiên phú, nó cưỡng ép tách huyết mạch của mình rồi dùng thời gian để che giấu nhân quả, lừa dối cảm giác của Đức La Tử. Cuối cùng đã được Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu thành công mang đi. Việc năm đó nhìn như tình cờ, nhưng thực sự có phải là vậy hay không thì có lẽ chỉ nó tự biết. Một lúc sau, Dạ Ma Tử nhắm mắt lại, sinh khí của nó bắt đầu tan biến, chỉ còn tiếng thì thầm vang lên từ trong miệng nó. Ly kim, ly kim, ly kim chiêu, động thì quang, phá vạn không, độn vô tung. Ở trong Ma Vũ Thánh Địa, nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế, trong thế giới cước Nĩ Nhi Quốc, tâm thần Hứa Thanh đang dao động. Hắn nhìn tiểu kim thử trong tay, lại nhìn về phía hợp hoan hoa khổng lồ. Từ khi mà kim thử ra đời, thì đóa hoa đó đã bị đóng băng. Đóng băng đây không chỉ là bông hoa, mà còn là cả không gian này nữa. Mọi thứ đều bất động trong khoảnh khắc, chỉ có Hứa Thanh và kim thử là vẫn như thường. Tiểu kim thử kêu lên vài tiếng, cọ sát ngón tay Hứa Thanh, truyền ra cảm giác đói khát. Sau đó lóe lên kim quang, bay ra khỏi bàn tay Hứa Thanh. Ở trong không trung nó há miệng cắn vào hư không. Một khe nứt xuất hiện trong không gian. Nó đã thực sự cắt đứt một mảnh không gian ở đây. Nhưng rõ ràng với ấu thể việc này quá khó, cho nên sau một lần cắn nó yếu đi rõ rệt. Nhưng mà cảm giác đói khát khiến nó không nhịn được cắn thêm miếng nữa. Cùng lúc đó thì khe nứt không gian phá vỡ sự tĩnh lặng nơi đây. Ngay lập tức không gian này hồi phục, hợp hoan hoa lại càng rung chuyển dữ dội. Điều khiến Hứa Thanh dùng mình hơn là khi không gian này hồi phục, một ý chí khủng khiếp từ hư không dường như đang đến, giáng xuống hợp hoan hoa. Hứa Thanh chỉ cảm nhận thoáng qua mà đã khiến hắn kinh tâm động phách, giống như bị nhấn chìm trong một biển chết chóc. Không kịp suy nghĩ nhiều, cũng không chút do dự, nắm lấy tiểu kim thử đang cố thử, đớp lần thứ ba, biến thành một đạo lưu quang, hắn mang theo tiểu kim thử lao thẳng vào khe nứt không gian mà nó vừa cắn ra. Khi mấy chí khủng khiếp đuổi theo thì Hứa Thanh lập tức chui vào và biến mất. Vừa mới rời đi thì một mảnh tinh không mênh mông và lấp lánh hiện ra trước mắt Hứa Thanh. Dù không biết bên ngoài thế giới ký ức sẽ là tinh không, nhưng Hứa Thanh biết rõ nguy cơ hiện tại cho nên không giảm tốc, lập tức tiến lên và lao về phương xa. Một lúc sau, cảm giác nguy cơ từ ý chí khủng khiếp kia dần biến mất, nhưng trái tim Hứa Thanh vẫn không buông lỏng. Bởi vì trong tinh không rộng lớn và đẹp đẽ này thì vẫn tồn tại nguy cơ, đó là những cơn bão tinh không. Quét qua bát phương, nơi nó đi qua thì tinh cầu quái diệt, tinh không cũng bị cuộn thành những cái hố đen như một cái miệng khổng lồ đang nuốt chửng tất cả. Mà nơi Hứa Thanh đang đứng chính là rìa của cơn bão này. Ở trong khoảnh khắc nguy cấp, Hứa Thanh không chần chờ vung tay lên, Thánh Thiên Bảo Tháp xuất hiện. Hắn bước vào bên trong rồi điều khiển Bảo Tháp rời xa cơn bão. Đây là vật duy nhất Hứa Thanh nghĩ đến có thể băng qua tinh không, vì tòa Bảo Tháp này có lai lịch rất thần bí. Thánh Thiên Thần Đăng ở trên nó cũng là một dị chủng của tinh không. Cứ thế, nửa canh giờ sau, trong tiếng vút nhanh của Bảo Tháp, cuối cùng họ cũng rời khỏi phạm vi của cơn bão tinh không đó. Hứa Thanh thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm nhận được Thánh Thiên Thần Đăng đang tỏa ra một sự khát khao. Đó là khát vọng đối với tinh không, giống như cầu xin Hứa Thanh để nó rời khỏi Bảo Tháp, bay lượn trong tinh không vậy. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, cảm nhận chung quanh, thấy rằng cơn bão đã xa. Hắn liền truyền ra thần niệm. Thánh Thiên Thần Đăng kêu lên vui sướng. Thân thể nhanh chóng rời khỏi Bảo Tháp, nó phình ra chung quanh, hóa thành vạn trượng. Một đầu thì quấn lấy Bảo Tháp, còn một đầu lay động bay ở phía trước. Hứa Thanh thấy vậy cũng bước ra khỏi Bảo Tháp. Khi xuất hiện, Thần Đăng liền duỗi quanh hắn, tỏa ra niềm vui. Cuối cùng, ngọn cây dưới chân Hứa Thanh nâng hắn lên, thân thể run lên tỏa ra khí thức kỳ lạ, tách không gian như cá trong nước mà lao đi với tốc độ chóng mặt. Cảnh tượng này nếu như bị tù sĩ nhìn thấy thì chắc chắn phải kinh ngạc há hốc mồm. Thực sự là cảnh này, Hứa Thanh véo bảo tung bay, ngồi trên thần đằng vạn trượng, khí thế rực rỡ, toàn thân phát sáng, các lá cây đều lay động, tách không gian mà đi, tựa như rồng bay, về biển lớn. Hứa Thanh ánh mắt sáng ngời, cảm nhận được sự vui sướng của thần đằng, cũng cảm nhận được tốc độ của nó. Hắn hiểu rằng tinh không mới là thiên địa của thần đằng. Khi mà phi hành trong tinh không, Hứa Thanh dần thấy những mảnh vỡ lớn nhỏ ở trong tinh không xuất hiện như những ngôi sao lấp lánh. Những mảnh vỡ đó có cảnh tượng đang trôi qua, tất cả là thế giới ký ức. Nhưng vừa trải qua thế giới cước của hợp hoan hoa thì Hứa Thanh có chút e dè, không dễ dàng bước vào. Nên hắn truyền thần niệm cho thần đằng là tránh xa những mảnh vỡ đó ra, đồng thời ánh mắt quét qua để tìm kiếm nữ đế và đại sư huynh. Dù sao thì đây cũng là nơi bế quan của nữ đế, nguy hiểm trùng trùng, nên nhanh chóng tìm nữ đế là điều đúng đắn nhất lúc này. Hứa Thanh nheo mắt lại, tốc độ càng nhanh. Đồng thời khi hắn đang tìm kiếm bên ngoài các thế giới ký ức, thì trong tầng sâu nhất của nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế, ở trên biển trong suốt, trong khối u máu thịt, tu sĩ trung niên từng nói về Ly Kim Thú lại ngẩng đầu. Ánh mắt gã rơi vào những cái lông tơ trên bầu trời máu thịt. Ở trong khoảnh khắc, đồng tử gã co lại như thấy một điều gì đó không tin nổi. Một lúc sau, hơi thở của gã dồn dập hơn, nhắm mắt suy nghĩ. Lúc sau khi mở mắt, trong mắt gã hiện lên ánh sáng kỳ lạ, từ từ giơ tay phải chỉ về phía bầu trời. Lông tơ trên bầu trời máu thịt đồng loạt ngừng lại, sau đó đong đưa đan xen như đang sắp xếp tổ hợp lại. Đồng thời trong tinh không, ở nơi xa mà Hứa Thanh không cảm nhận được, ban đầu có 7-8 thế giới ký ức. Nhưng lúc này những mảnh vỡ ấy đột nhiên mở đi, lặng lẽ biến mất, thay vào đó là một mảnh ký ức khổng lồ thay thế tất cả. Từ từ tiến tới, và bằng một cách kỳ diệu nào đó, nó xuất hiện trên con đường mà Hứa Thanh chắc chắn sẽ đến. Chốc lát sau, trong tinh không, thần đăng bay tới. Ở trên thân nó là Hứa Thanh, lập tức chú ý tới mảnh vỡ ký ức phía trước. Cảnh tượng trong mảnh vỡ này là một cái địa cung. Mảnh vỡ này lớn hơn tất cả những gì hắn đã thấy trên đường đi. Hắn không do dự, định điều khiển thần đăng tránh đi. Nhưng lúc này trong túi chữ vật lóe lên kim quang, tiểu kim thử lộ ra vẻ khát khao mạnh mẽ rồi vô thức lao ra, hóa thành một tia kim quang, dùng tốc độ kinh người lao thẳng vào cái thế giới mảnh vỡ đó. Hứa Thanh sắc mặt trầm xuống muốn ngăn cản nhưng không kịp, hắn đành phải nhíu mày điều khiển thần đằng lao tới. Trong khoảnh khắc đã lao vào bên trong, hư ảo, mờ mịt, cảm giác xuyên qua lại xuất hiện trong tâm thức của Hứa Thanh, giống như khi bước vào thế giới của hợp hoan hoa vậy. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, khi mà mọi thứ rõ ràng, thì một địa cung rộng lớn đã hiện ra trước mặt Hứa Thanh. Phía trước có một hồ nước xanh tỏa ra hương thơm, nó còn tỏa mùi khắp cả địa cung này. Kim thử nhỏ bé đang vui vẻ, háo hức uống nước trong hồ, khí tức trên người nó rõ ràng tăng lên theo từng ngụm. Ngoài ra trong địa cung này không còn thứ gì khác. Về bản thân, Hứa Thanh cảm nhận được là mình vẫn mang hình dáng của Minh Viêm, nhưng trên người có nhiều vết thương máu chảy đầm đìa, đồng thời có cảm giác yếu ớt trong tâm thức như thể vừa trải qua một trận chiến tàn khốc. Hầu như ngay khi Hứa Thanh nhận ra tất cả, thì trong địa cung đột nhiên vang lên thần niệm không chứa cảm xúc. Minh Viêm tử, ngươi là người đầu tiên trong 3 vạn năm qua thông qua được 931 đạo khảo hạch của Sáng Di Thiên Tộc ta. Tuân theo ước định, ngươi có tư cách một lần tẩy rửa thân thể, thời hạn là một nén nhang. Tâm thần của Hứa Thanh chấn động, nhìn về phía hồ nước. Một lúc sau hắn bước tới bên hồ, nhìn Kim Thử đang uống nước mà trong lòng dấy lên nhiều suy nghĩ. Cái thế giới ký ức này có chút kỳ lạ. Vào đây không phải khảo hạch, cũng không trải qua khổ nạn, mà trực tiếp đến giai đoạn có cơ duyên. Hứa Thanh nhào mắt truyền thần niệm do xét hồ nước. Nhưng khi thần niệm chạm vào hồ nước, sắc mặt Hứa Thanh biến đổi, cặp mắt lóe sáng. Hắn không biết chất lỏng trong hồ là gì, nhưng mà trong khoảnh khắc vừa rồi, nước hồ đã thông qua thần niệm, bằng một cách nào đó mà nuôi dưỡng được cả cơ thể lẫn linh hồn hắn. Hắn rõ ràng cảm nhận được vết thương linh hồn do trận chiến với Tây Ma Tử gây ra đã hồi phục qua hơn nửa. Quan trọng nhất là cơ thể, hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể mình dường như được bổ sung. Chính xác hơn là được bơm vào sinh khí, khiến cơ thể vốn bình thường nhưng thực chất đã có chút héo úa, lại trở nên sống động. Có thể khiến cơ thể hình thành từ máu thịt thượng hoàng có được cảm giác này, thì hồ nước này rốt cuộc là gì? Hứa Thanh hít sâu một hơi, suy nghĩ một lát, đầu tiên là quan sát nước hồ, sau đó nhìn Kim Thử, thấy nó vẫn tì tũ uống nước bình thường. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên sự quyết đoán, hắn cúi người đưa tay phải chạm vào nước hồ. Khoảnh khắc tiếp xúc, sinh khí đậm đặc dồi dào tràn vào. Trong đầu Hứa Thanh vang lên tiếng nổ, tu vi và khí tức bùng phát. Quan trọng nhất là sức sống của cơ thể tăng mạnh chỉ trong khoảnh khắc, càng lúc càng hoàn mỹ. Cùng lúc đó trong ký ức của Minh Viêm Đại Đế, ở trong mảnh vỡ thế giới của trận chiến giữa bản thể và phân thân trên một đống đổ nát, Minh Viêm trong bộ trường bào màu tím giơ tay bóp cổ người khác, hơi thở màu trắng từ thất khiếu của người kia tỏa ra, bị y hút vào. Mà khi hút thì cơ thể đối phương run rẩy, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cơ thể dần tan chảy, mất đi hình dạng của Minh Viêm, lộ ra một nữ nhân. Nữ nhân này chính là một trong hai nữ nhân tới từ Tây Ma Vũ, tiến vào nơi bế quan. Quá trình hút tiếp tục, một lát sau hình dạng nữ nhân này tan biến, lộ ra một bà lão. Nếu như Hứa Thanh ở đây chắc chắn sẽ nhận ra ngay, bà lão này chính là vị chúa tể thứ 7 mán gặp phải ở Tây Ma Vũ. Lúc này chúa tể thứ bảy lộ vẻ tuyệt vọng và căm hận. Ngươi là ai? Minh Viêm mặc trường bào tím không biểu lộ cảm xúc mà im lặng cho đến khi chúa tể thứ bảy hoàn toàn héo úa, trở thành tro bụi, y mới liếm môi và quay người đi xa. Khi bước đi, hình dạng Minh Viêm trên người y dần tan biến, lộ ra một thân hình cao lớn với mái tóc đen dài và khuôn mặt trẻ trung. Đó là thiếu chủ Vân Gia, kẻ cuồng nhiệt với Nguyệt Đông. Nhưng lúc này, dù khuôn mặt thì là thiếu chủ Vân Gia, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ cổ xưa. Đi đến đỉnh của thế giới này, quỳ xuống trước bầu trời, phát ra giọng nói trầm thấp. Theo lệnh của đại đế năm xưa, thuộc hạ đến để diện kiến. Ngàn năm qua, mọi thứ đều diễn ra như đại đế dự liệu. Các tử sĩ đều sinh lòng phản nghịch, lan ra thì chứa đựng âm mưu, cuối cùng trong cuộc đấu tranh đã thúc đẩy động thiên mở ra. Trên bầu trời phong vân biến sắc, hiện lên một đôi mắt lạnh lùng, nhìn xuống nơi này. Sau một lúc thì thiếu chủ Vân Gia cúi đầu bái lạy. Ở trong thế giới ký ức, về sáng di nhân tộc của Minh Viêm Đại Đế, địa cung rộng lớn, màu sắc u ám, các bức tường chung quanh khắc họa đồ đằng, nhưng khi nhìn kỹ lại khá mờ ảo. Không thể nhìn rõ được chi tiết, chỉ có thể cảm nhận rằng những đồ đằng đó dường như là chất lỏng đang chảy và biến thành vô số hình ảnh. Còn trong địa cung thì trống trải, ngoài hồ nước xanh ở giữa chỉ có mỗi Hứa Thanh và Kim Thử, không có ai khác, cũng chẳng có âm thanh, chỉ có thời gian chậm chạp trôi qua. Một nén nhang đã qua hơn một nửa, Hứa Thanh cúi đầu nhìn chằm chằm vào hồ nước trước mặt, cảm nhận sinh cơ khủng khiếp trong đó cứ liên tục tràn vào cơ thể qua tay phải để chữa lành vết thương, nuôi dưỡng cơ thể. Cảm giác sức mạnh cùng với ý chí vô hạ đang nhanh chóng gia tăng. Sáng di nhân tộc. Tộc ấy thì Hứa Thanh chưa từng nghe nói, nhưng cái hồ nước này thì quá đỗi gây kinh ngạc. Ở một mức độ nào đó cũng chứng tỏ sự mạnh mẽ của tộc đàn này. Dù sao thì đây là thứ duy nhất mà Hứa Thanh gặp phải cho đến nay có thể bổ sung được cho cơ thể mình đến mức độ như thế. Ngoài ra, dựa trên một chút hấp thụ vừa rồi, hắn chắc chắn hồ nước này không hề gây hại. Đáng tiếc là nó tới quá mức đột nhiên. Hứa Thanh lẩm bẩm mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn Kim Thử trong hồ nước. Kim Thử vẫn đang tiếp tục hấp thu, hồ nước kỳ lạ này rõ ràng có sức hút cực lớn đối với nó, khiến nó không muốn lãng phí một chút thời gian nào mà điên cuồng bổ sung. Hứa Thành suy nghĩ một chút nhưng vẫn không hoàn toàn nhảy vào hồ nước như Kim Thử. Dù cảm nhận là hồ nước này có lợi cho mình, nhưng đối với cơ duyên bất ngờ như vậy, hắn theo bản năng cảm thấy là có vấn đề. Vì vậy hắn chỉ dùng tay phải chạm vào hồ nước, hành động có chút kiềm chế. Đến khi bổ sung tới một mức độ nhất định, bụng của Kim Thử phồng lên, đã hấp thu đến giới hạn, không muốn rời khỏi mà là trở lại bên cạnh Hứa Thành. Trên mặt Hứa Thanh lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định rút tay lên để kết thúc lần cơ duyên lần này. Đồng thời từ trong túi trữ vật hắn lấy ra nhiều bình lọ có thể chứa đựng một lượng lớn chất lỏng, thử mang hồ nước này đi. Cơ duyên này có nguồn gốc không rõ, cần phải suy nghĩ thêm trước khi quyết định dùng nước này để mà tẩy rửa thân thể. Nếu như không thể mang đi thì đừng nên tiếp tục chạm vào cơ duyên này nữa. Hy vọng là có thể mang nó đi. Hứa Thanh lẩm bẩm. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong địa cung, tất cả hành động trước đó của hắn đều thể hiện sự thận trọng, nhưng rất nhanh hắn lắc đầu thở dài, trên mặt lộ vẻ do dự và tiếc nuối. Hồ nước này là không thể mang đi, thật là đáng tiếc. Hứa Thành nghĩ một chút lộ vẻ không cam lòng, lại thử nhiều phương pháp khác nhau để thu thập, nhưng dù thử thế nào thì cũng thất bại. Những hồ nước như là đã vào bình lọ rồi, nhưng trong khoảnh khắc thẩm thấu vào chúng đều tự động tan biến. Hứa Thanh thở dài đứng dậy rời xa hồ nước, đồng thời gọi Kim Thử cắn phá không gian này. Kim Thử ợ một cái rõ to, vẻ mặt vui vẻ, mở miệng cắn mạnh vào không trung. Rắc một tiếng vang lên, cảnh tượng như trong thế giới của Hợp Hoàn Hòa lại xuất hiện, không gian bị cắn thành khe nứt lộ ra khoảng trống. Nhưng lần này Kim Thử dường như không còn quan tâm đến mảnh vỡ không gian nữa. Nó không ăn mà trở về nằm trên vai Hứa Thanh, có vẻ lười biếng. Hứa Thanh hít sâu một hơi, thân thể lóe lên, hóa thành lưu quang, lao thẳng vào khe nứt không gian. Trong khoảnh khắc liền biến mất, mọi thứ cứ như bình thường. Thời gian, một nén nhang, giờ đã qua hơn một nửa. Ngay sau đó, bóng dáng Hứa Thanh từ khe nứt trở lại, ánh mắt sáng rực, khác hẳn với sự do dự trước đó. Trước đó, bất kể là lời nói hay hành động, ta đều thể hiện sự cẩn trọng và hoài nghi về cơ duyên này, cuối cùng quyết định rời đi. Mà ta cũng đã rời đi một cách thuận lợi. Vậy thì có vài khả năng. Một là ta đến đây không có ai ngầm kiểm soát, tất cả đều là cơ duyên ngẫu nhiên, là do ta là cháu họ của Tào Tháo nên hơi đa nghi. Dù có người kiểm soát cơ duyên này với mục đích chưa rõ, nhưng khi thấy ta hành động như vậy, đa phần sẽ để cho ta mang nước này đi và để ta yên tâm sử dụng. Nhưng hành động mang đi lại thất bại, rồi khi ta lựa chọn rời đi, lại không gặp phải bất kỳ cản trở nào. Điều này thật không hợp lý. 2. Thực sự có người kiểm soát ngầm, nhưng họ không để ta mang đi, đồng thời để ta tự do rời đi. Vậy thì mục đích của họ là gì? Ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng. Nếu thực sự như vậy, thì đa phần là một nước cờ rảnh rỗi. Dù thế nào, nếu thực sự có người tính toán ta, cơ duyên này ta lấy hay không thì cuối cùng cũng vậy, họ vẫn sẽ là ra tay. Ánh mắt Hứa Thanh đủ quyết đoán, dù cơ duyên này thì hắn vẫn hoài nghi, nhưng mà nó quá lớn đi. Sau thử nghiệm trước đó, lúc này hắn nghiến răng một cái, thân thể lóe lên nhảy trũm một cái vào hồ nước, ngồi xuống xếp bằng toàn lực hấp thu. Hồ nước lập tức ầm vang hóa thành xoáy nước. Dưới sự hấp thụ và dẫn dắt của Hứa Thanh, hồ nước nhanh chóng tràn vào cơ thể hắn, cái cảm giác nuôi dưỡng so với trước đó tăng lên gấp cả trăm lần, sinh cơ cũng vậy. Đến khi thời gian một nén nhang kết thúc thì Hứa Thanh mở mắt, cơ thể hắn đã được nuôi dưỡng đến mức bão hòa rồi. Hồ nước này cuối cùng cũng không thể nuôi dưỡng vô hạn một cơ thể được hình thành từ máu thịt của thượng hoang, đồng thời thế giới trước mắt hắn bắt đầu mờ dần đi rồi tan biến. Lúc này thần niệm không chứa cảm xúc kia lại vang lên. Thời gian một nén nhang đã hết, cơ duyên của người kết thúc ở đây. Khi âm thanh tan biến, thế giới cũng biến mất, Hứa Thanh lại xuất hiện lại trong thiên không. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.